không nhắc tới. Mặc Lam Ảnh cúi gầm mặt xuống và nói. Ánh mắt sắc bén của Tần Trọng Hàn hơi híp lại, quét qua Mặc Lam Ảnh đang cúi gầm mặt xuống. Lam Ảnh à, mấy trang nhật ký cuối cùng ở đâu? Anh muốn đọc nốt mấy trang nhật ký cuối cùng. Tần Trọng Hàn, em xin lỗi, em thực sự không biết. Cô đang nói dối lòng, nhưng lòng cô thực sự cũng rất tan nát. Thực sự lúc này cô cũng không biết phải làm sao. Nghe xong câu này, Tần Trọng Hàn ngồi thụp xuống, ánh mắt đờ đẫn, nhìn mông lung. Lúc này anh nghĩ tới Tiêu Hà Hà, liệu rằng cô ấy sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào? Sao ông trời lại hành hạ cô ấy hết lần này tới lần khác như vậy? Thực sự lúc này anh không dám đối mặt với Hà Hà. Lúc này Mặc Lam Ảnh khẽ liếc qua Mao Chi Ngôn. Cô từ từ bước tới chỗ Mao Chi Ngôn và nói nhỏ bên tai anh ta. Mao Chi Ngôn, hôn lễ kết thúc, em muốn gặp anh. Mao Chi Ngôn sững sờ người đáp. Được. Sau khi tang lễ kết thúc, Mặc Lam Ảnh đã gặp Mao Chi Ngôn và hỏi một câu rất lạnh lùng. Mao Chi Ngôn, tại sao anh lại làm như vậy? Hãy cho em một câu trả lời. Em đang hỏi gì cơ? Anh không hiểu em đang hỏi gì cả. Đến lúc này rồi, anh đừng giả vờ giả vịt nữa. Hãy trả lời cho em, tại sao anh và Lam Tịnh lại làm ra những cái chuyện như vậy? Quá tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn, anh có biết không? Lam Ảnh, em đã biết hết rồi sao? Vâng, em đã biết tất cả. Lam Tịnh đã viết rõ mồn một và rất chi tiết ra rồi. Anh có biết không? Tại sao anh lại làm như vậy? Không phải em muốn đổ lỗi cho anh, vì em biết điều mà con người khó kiểm soát nhất chính là trái tim mình. Chi Ngôn à, em mong anh sẽ tự giải thích rõ ràng Tần Trọng Hàn, rốt cuộc con của họ đã bị đưa đi đâu rồi. Mạc Lam Ảnh buồn bã nói. Mao Chi Ngôn siết chặt bàn tay đang căng cứng rồi lắc đầu. Lam Ảnh, anh không làm được. Tại sao? Đây là ân oán riêng tư giữa anh và Tần Trọng Hàn. Cũng có thể nói ra là ân oán riêng tư với nhà họ Tần. Dù cậu ta có biết, anh ta cũng sẽ không nói cho cậu ta biết đứa bé đang ở đâu. Mao Chi Ngôn trả lời vô cùng kiên quyết. Mạc Lam Ảnh nhìn vào vẻ kiên định trên khuôn mặt đẹp trai của Mao Chi Ngôn, cảm thấy trong lòng rất buồn, rất đau khổ. Anh ta như vậy làm cô nhớ lại bản thân của Lam Tịnh nhiều năm về trước. Nhớ về bản thân đầy đau đớn tuyệt vọng vì bị chấp niệm giày vò. Chỉ có điều là cô, dưới tình yêu và sự chăm sóc của Hàn Lạp, cô đã đi ra khỏi bóng tối. Nhưng Lam Tịnh lại không gặp được một người như vậy, nên Lam Tịnh mới phải chết. Vậy còn Mao Chi Ngôn, anh ta như vậy, chẳng phải giống với Lam Tịnh rồi sao? Lam Ảnh, em đừng khuyên anh nữa. Anh không thể kiểm soát trái tim mình. Anh cần phải làm như vậy. Đây là nhà họ Tần đã nợ anh. Anh cần phải đòi lại. Mao Chi Ngôn đau đớn nói. Em xem thưởng anh cũng được. Em nói anh bỉ ổi cũng được. Anh đều không quan tâm nữa. Còn về Lam Tịnh, anh cảm thấy rất có lỗi. Anh không nên xem cô ấy là thế thân của em. Thực ra cô ấy cũng không hẳn là thế thân của em, bởi vì cô ấy không bao giờ tốt bụng như em. Mao Chi Ngôn nhìn cô, những tưởng sẽ nhìn thấy ánh mắt khinh khi của Mạc Lam Ảnh. Nhưng Mạc Lam Ảnh vẫn bình thản, đáp lại bằng ánh mắt ngóng trông đó của Mao Chi Ngôn, rồi chậm rãi đi qua từng bước một, rất chậm và rất kiên định. Đã qua hết rồi. Dù đã xảy ra chuyện gì, tất cả cũng đã qua hết rồi. Giọng vẫn buồn bã như mọi khi, nhưng Mạc Lam Ảnh đột nhiên giơ tay ra rồi ôm chặt lấy thân thể đang căng cứng của Mao Chi Ngôn. Một tay vỗ vào lưng của anh ta như thể an ủi rồi lặp lại. Hãy quên nó đi, đừng giày vò trái tim mình nữa. Cô không hề lộ ra vẻ mặt căm ghét. Cô không chê bai sự thấp hèn của anh ta, thậm chí còn sẵn lòng ôm lấy anh ta. Mao Chi Ngôn lặng người ra đó, hai tay run rẩy, cuối cùng cũng ôm lấy người vừa chủ động ôm mình, rồi nhắm mắt lại, không để cho bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối. Mong manh như một đứa bé của anh ta vào lúc này. Lam Ảnh, anh không làm được, anh thật sự không thể làm được. Chi Ngôn, trong tim có tình yêu mới sẽ vui vẻ, hãy để cho chúng ta quên nó đi, hãy quên tất cả mọi chuyện không vui đi. Em mong anh, hãy tự mình đi nói với Tần Trọng Hàn. Anh đã đưa con của anh ấy đi đâu? Đừng giày vò họ nữa. Hãy để cho chúng ta trân trọng tình bạn hiếm có này đi. Anh và Tần Trọng Hàn là anh em với nhau nhiều năm rồi. Hai anh là những người bạn thân thiết nhất mà. Thậm chí anh còn đi tìm người đẻ mướn, dùm cho anh ấy. Có thể thấy anh ấy tin tưởng anh đến mức nào. Hãy trân trọng nó. Nói với anh ấy rằng, anh biết tất cả sự thật, anh ấy sẽ tha thứ cho anh. Không, Mao Chi Ngôn lắc đầu. Anh không làm được, thực sự anh không thể làm được. Rốt cuộc anh có nỗi khổ gì, tại sao? Giọng nói vốn rất khẽ và buồn bã, đột nhiên nghiêm nghị hơn. Mạc Lam Ảnh đẩy Mao Chi Ngôn ra xa, trợn mắt nhìn anh ta, rồi gằn giọng từng chữ một. Dù anh muốn trả thù thế nào, hay anh muốn oán hận ra sao, thì việc chia cắt với bọn họ, với những đứa con của họ trong 5 năm, hình phạt tàn khốc này cũng đã đủ lắm rồi. Đã bù đắp được vết thương của anh rồi còn gì, hãy dừng tay lại đi, Chi Ngôn. Trong lòng em, anh luôn là một người anh nhân từ nhất, đừng làm cho em buồn có được không? Mao Chi Ngôn lắc đầu, trong mắt đầy đau buồn. Không, anh không thể. Anh ta đột nhiên siết thật chặt cơ thể gầy gò trong vòng tay mình, nhắm mắt nghiền lại. Những cảnh tượng trước đây lại hiện ra rõ ràng trong tâm trí. Nỗi khổ của anh ta phải chịu đựng, sự sỉ nhục mà anh ta phải chịu, sự đau khổ mà anh ta phải nếm trải. Anh ta phải tính từng món một với nhà họ Tần. Kể từ ngày biết được sự thật, kể từ lúc đó, trong tim anh ta chỉ có hai chữ trả thù. Tìm nhà họ Tần để trả thù. Vì vậy, để trả thù được, anh ta sẵn sàng ẩn mình bên cạnh Tần Trọng Hàn, sẵn sàng chịu thiệt để làm một trưởng phòng nhỏ bé của Tần Thị, tất cả chỉ để trả thù. Là vì em sao? Mạc Lam Ảnh không cho là như vậy. Không hẳn là như vậy. Mao Chi Ngôn lý nhí ở trong đau đớn. Lam Ảnh, em đừng hỏi anh nữa. Anh sẽ không nói đâu. Anh sẽ chúc phúc cho em. Hãy cùng với Hàn Lạp qua Pháp đi. Quên đi mọi chuyện, vì nó chẳng liên quan gì tới em cả. Nhưng Chi Ngôn à, Ly không đụng gì tới anh thì phải. Vậy tại sao anh và Lam Tịnh lại đối xử với Tăng Ly như vậy? Mạc Lam Ảnh cố gắng thuyết phục anh ta, nhưng vẫn chỉ tốn công vô ích. Anh xin lỗi, mọi chuyện chỉ có thể trách Tăng Ly. Quá thân thiết với Tần Trọng Hàn, mọi chuyện chỉ có thể trách đứa con của Tăng Dương Dương sinh ra không đúng lúc. Cổ họng của Mao Chi Ngôn nghẹn ngào một lúc lâu sau. Vòng tay đang ôm Mạc Lam Ảnh cũng đã buông lỏng ra, trên khuôn mặt đau đớn tràn đầy vẻ kiên định. Lam Ảnh, em về đi, anh có chuyện muốn nói với Lam Tịnh. Anh ta nói. Mạc Lam Ảnh biết rằng mình không thể nói thêm gì nữa, cuối cùng cũng quay người rời đi. Mao Chi Ngôn lấy bật lửa ra, đứng ở trước bia mộ của Mạc Lam Tịnh, đốt cháy sạch mấy trang cuối cùng của cuốn nhật ký đó, để sự thật tan thành mây khói đi, vì có chết anh ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Ở trong phòng khách của nhà họ Tần, khi Tần Trọng Hàn dẫn theo Tăng Ly và Dương Dương xuất hiện ở đó, anh ta cố tình dặn dò, xin hai người khoan nhận lại con có được không? Tôi sợ Hà Hà sẽ nhất thời không chịu nổi, nếu cô ấy biết tôi đã làm mất con, cô ấy nhất định sẽ buồn đến chết. Dương Dương à, em có hiểu được không? Tăng Dương Dương ngồi trong xe, nước mắt giàn giụa, tâm trạng của cô lúc này vô cùng phức tạp, niềm vui vì sắp được gặp con và nỗi đau vì thương nhớ con trong bao nhiêu năm qua, sự bùi ngùi và mong đợi đã mất đi lại có được trong hòa quyện với nhau. Và cả thấp thỏm lo lắng, phải làm như thế nào để con có thể chấp nhận cô đây? Ngoài ra, Hà Hà biết được tin này cũng sẽ như thế nào? Khi họ về đến nơi, Ngữ Điền và Tiêu Hà Hà đang xem TV trong phòng khách. Tiêu Hà Hà đang xem phim hoạt hình cùng với Ngữ Điền, còn Thịnh Thịnh thì theo ông Tần đi đánh gôn, không có ở nhà. Dương Dương, Ly à, hai người phải đảm bảo, làm như vậy sẽ tốt hơn cho Ngữ Điền, vì nó còn quá nhỏ, có thể nhất thời sẽ không chấp nhận được, vì vậy hai người phải làm quen với nó. Sau đó mới nói cho nó biết sự thật, hiểu không? Tần Trọng Hàn lại căn dặn một lần nữa. Anh Tần à, em hiểu. Tăng Dương Dương hứa. Dương Dương, em đừng khóc. Em mà khóc thì Ngữ Điền sẽ sợ đó. Nó rất hướng nội, Tăng Ly nói. Trong tim cũng bất giác run lên, con trai của anh ta. Vậy mà anh ta không hề biết con trai mình đã có mặt ở trên cõi đời này. Ừ, em biết rồi. Nói vậy, nhưng mắt cô lại đỏ lên. Ba người đi vào phòng khách, nhìn thấy Ngữ Điền đang gối đầu ở trên chân của Tiêu Hà Hà và xem Tom và Jerry. Cậu bé cười khúc khích. Mẹ ơi, mắc cười thật á, mẹ xem con mèo ngốc đó chưa kìa. Ha ha, buồn cười quá. Đúng vậy, con mèo ngốc quá. Chú chuột nhỏ thật là dễ thương. Mẹ thích Ngữ Điền lắm đó. Ngữ Điền cũng yêu mẹ nhiều lắm. Ngữ Điền vẫn cười khúc khích, có thể thấy được cậu bé vui vẻ đến thế nào. Ba người nhìn thấy cảnh tượng này, trong tim dâng lên đủ loại cảm xúc, trong lòng của Tần Trọng Hàn còn rối rắm hơn. Con của bọn họ đâu rồi? Nếu Ngữ Điền là con của Tăng Ly và Dương Dương, vậy con của anh ta và Hà Hà đang ở đâu? Trong những năm qua, thì ra đứa con mà anh ta nuôi nấng lại không phải là con ruột của mình. Tại sao anh ta có thể lơ là đến như vậy? Mọi chuyện đã đến nước này, anh ta mới hiểu ra một chuyện. Đó là việc xét nghiệm ADN. Nhất định là đứa trẻ đã được tráo đổi khi làm xong xét nghiệm. Lần đầu tiên khi anh bồng con về, anh đã cho con đi làm xét nghiệm. Mẫu máu đó, anh ta đã tận mắt nhìn thấy bác sĩ lấy ra, đích thân đưa đi xét nghiệm, nên không thể nào có sai sót được. Đã xác nhận là con ruột thịt của mình, và ông già cũng xem qua, nhưng không ngờ đến ngày cuối cùng thì đứa bé lại không phải là con ruột của mình. Có lẽ vì lúc đó quá tin tưởng Lam Ảnh, nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Anh ta thực sự không còn mặt mũi để mà gặp Hà Hà nữa. Người đồng minh mà Mạc Lam Tịnh đề cập đến ở trong nhật ký là ai chứ? Tâm trạng của Tăng Ly và Tăng Dương Dương vào lúc này cũng khó có thể diễn tả bằng lời. Tăng Ly không bao giờ ngờ được con trai của Tần Trọng Hàn lại là con của anh ta. Trong những năm qua, anh ta cũng có cơ hội gặp được đứa trẻ này. Rất thích khuôn mặt trắng hồng của cậu bé, cứ cảm thấy khuôn mặt nhỏ bé đó hơi quen thuộc. Đến hôm nay nhìn thấy Ngữ Điền, anh ta đột nhiên nhớ ra đó là một khuôn mặt nhỏ trắng, trông rất giống với Dương Dương. Tiêu Hà Hà dường như đã cảm nhận được có ai đó đứng ở phía sau mình. Quay đầu lại và nhìn thấy họ, cô rất ngạc nhiên. Ủa, anh Tăng, Dương Dương, sao hai người lại đến đây? Ngữ Điền à, mau đứng dậy chào cô chú đi con. Ngữ Điền nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại. Nhìn thấy chú Tăng và ba mình, còn cả một dì xinh đẹp nữa, liền trượt xuống khỏi ghế. Chú Ly, đã lâu rồi chú không đến thăm Ngữ Điền đó. Ngữ Điền. Câu nói của Tăng Ly còn chưa ra khỏi họng thì đã nghẹn lại. Anh ta nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé, trong tim dâng lên đủ loại cảm xúc. Đây là con của anh ta, máu mủ của anh ta. Trời ơi, anh ta đã bỏ lỡ điều gì đây vậy? Chú Ly, Ngữ Điền đã chạy qua và ôm lấy chân của Tăng Ly, ngẩng mặt lên. Chú ơi, con siêu nhân mà chú ráp cho con lần trước bị hư rồi. Chú ráp lại dùm con nữa có được không? Tăng Ly nghẹn ngào chỉ có thể trả lời. Được, được chứ. Cậu bé không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ vui vẻ mà nói ra suy nghĩ của mình. Tăng Dương Dương cũng không thể kìm nén được nữa, lập tức chạy đến ôm lấy Ngữ Điền, vùi vào trong mặt cậu bé, ôm thật chặt. Tăng Dương Dương cũng không dám khóc, chỉ cắn chặt môi mình, cắn rách môi để ngăn tiếng khóc, nhưng đôi vai run rẩy vẫn để lộ ra cảm xúc của cô. Ngữ Điền đứng ngây người ra đó. Tiêu Hà Hà không hiểu, quay lại nhìn Tần Trọng Hàn, sắc mặt của anh ta cũng tái nhợt một cách bất thường, ngay cả ánh mắt cũng đầy lo âu. Tiêu Hà Hà bước đến với vẻ không hiểu, rồi kéo nhẹ cánh tay của Tần Trọng Hàn. Tần Trọng Hàn à, Dương Dương và anh Tăng bị sao vậy? Tần Trọng Hàn bỗng hoàn hồn lại, nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Hà Hà, trong lòng càng thấy áy náy, càng cảm thấy có lỗi với cô hơn. Anh ta chỉ nắm lấy tay cô. Hà Hà, em lên phòng chờ anh có được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng anh Tăng và Dương Dương đến chơi cơ mà. Tiêu Hà Hà không hiểu tại sao lại kêu cô đi lên lầu. Đây hình như không phải là đạo tiếp khách thì phải. Ngoan đi, anh có chuyện muốn nói với em. Em lên phòng trước đi, Tần Trọng Hàn nói. Cuối cùng Tiêu Hà Hà cũng gật đầu. Nhưng cô đã nhìn thấy Tăng Ly và Dương Dương dường như vừa đau khổ, lại vừa buồn bã, lại vừa vui mừng, lại vừa hối hận. Vẻ mặt đó thực sự quá phức tạp. Nhất thời cô không hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Chúng ta lên lầu đi, Tần Trọng Hàn cắt ngang lời cô, rồi nháy mắt với Tăng Ly, sau đó nắm tay Tiêu Hà Hà đi lên lầu. Ở trong phòng, Tần Trọng Hàn, rốt cuộc là chuyện này là sao? Sao em cứ cảm thấy anh Tăng với Dương Dương có gì đó không đúng? Tại sao Dương Dương lại ôm Ngữ Điền mà khóc? Anh nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi. Tần Trọng Hàn cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, buồn đến sắp nghẹt thở. Hà Hà, thật ra Ngữ Điền... Ngữ Điền làm sao? Tiêu Hà Hà ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Ánh mắt của hai người gặp nhau, cô đã nhìn thấy nỗi đau khổ rối bời trong mắt anh ta, đã nhìn thấy nỗi đau phức tạp dường như rất khó nói ra của anh ta. Tần Trọng Hàn, anh đang có chuyện gì giấu em hả? Cô cảm thấy giọng của mình sắc bén hơn rồi. Tần Trọng Hàn lắc đầu. Hà Hà, không phải anh muốn giấu em, nhưng anh không biết phải nói với em như thế nào. Anh cảm thấy rằng mình có lỗi với em, là lỗi của anh, nên anh khó mở miệng. Nghe anh ta nói vậy, Tiêu Hà Hà lắc đầu và cười. Anh có chuyện gì mà lại khó mở miệng? Hà Hà, em hứa với anh đi, dù có chuyện gì, có nghe thấy chuyện gì, thì em cũng bình tĩnh có được không? Anh ta thận trọng hỏi. Anh có người phụ nữ khác hả?

Lúc này, bác sĩ đang lấy máu cho Tang Dương Dương, dùng một cây kim thật to, thật nhọn, đâm vào đầu ngón tay. Tang Dương Dương quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào và cau mày lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng, vừa muốn la đau, lại không dám la lên. Dì, dì đừng sợ nha, không có đau đâu. Ngư Điền đứng ở bên cạnh và nói, Ngư Điền thổi cho dì thì sẽ không đau nữa. Nói rồi cậu bé ghé sát đến thật, sau đó bắt đầu thổi vào tay của Tang Dương Dương. Tang Dương Dương rất cảm động, không kìm được lòng nên đã ôm lấy cậu bé. Ngư Điền, cảm ơn con. Tần Trọng Hàn cũng bước tới, bàn tay nhỏ lặng lẽ đưa ra và ôm lấy eo của Hà Hà. Hai người nhìn nhau, hiểu ý nhau, nhưng họ đều không nói gì cả. Lúc này bác sĩ nói, có cần phải lấy máu của Ngư Điền hay không? Ngư Điền, con có sợ không? Tiêu Hà Hà từng bước hỏi Ngư Điền. Không sợ, Ngư Điền đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình qua. Khi thuốc khử trùng được bôi lên ngón tay của Ngư Điền, khuôn mặt nhỏ bé của cậu bỗng lúng túng, lông mày nhíu lại, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn. Và bộ dáng của cậu bé làm cho tất cả mọi người đều sững sờ vì nó vốn dĩ, vốn y như một bộ dạng vừa rồi của Dương Dương vậy. Kết quả xét nghiệm cũng đã chứng minh như vậy. Một ngày sau, kết quả đã có, xác nhận rằng Ngư Điền là con của Tăng Dương Dương và Tăng Ly. Kết quả này vốn giống như mọi người đã dự đoán trước, nhưng cũng đã xác nhận được. Và cũng thật sự chấm dứt hy vọng của Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà. Lúc này, họ liền bắt đầu đi tìm kiếm con của mình bằng đủ mọi cách. Về chuyện này thì mọi người vẫn chưa nói cho Ngư Điền, cũng chưa nói cho Tần Lăng Hàn biết. Vì Tần Trọng Hàn lo, nếu như nói ra thì ông ấy sẽ không chịu nổi. Đương nhiên Tăng Ly và Tăng Dương Dương đều hiểu, vì đối với Dương Dương mà nói, việc tìm thấy còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Thế con đang sống rất tốt, trong tim của cô thấy mãn nguyện rồi, mặc dù cô ước gì mình có thể đưa con đi ngay bây giờ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của con, trái tim cô liền sợ hãi. Cô không thể quá ích kỷ như vậy. Và khi nhìn thấy Tiêu Hà Hà, cô hiểu được tâm trạng của Hà Hà. Con mình vẫn chưa tìm được, làm sao Hà Hà có thể chấp nhận sự thật này đây? Tần Trọng Hàn gọi điện tìm Mạc Lam Ảnh. Anh ta đã suy nghĩ cả ngày trời, không tin rằng Mạc Lam Ảnh lại không biết ai là đồng minh của Lam Tịnh. Còn cuốn nhật ký đó rõ ràng là đề cập đến người đó, mấy trang đã bị xé đi đó, hình như cũng là hành vi của Lam Ảnh. Anh ta không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy, nhưng lúc đó vì quá sốc nên anh ta không suy nghĩ kỹ. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rõ ràng là cô ấy đang nói dối. Sau khi điện thoại đến đó thì Hàn Lạp nghe máy. Giọng của anh ta nhỏ đến mức bất thường. Tần Trọng Hàn, Lam Ảnh biến mất rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Anh ta lại ngạc nhiên. Thật đó. Giọng của Hàn Lạp càng cô đơn hơn. Anh và Hà ra ngoài đi, chúng ta gặp nhau rồi nói, cô ấy có để lại thứ này cho hai người. Thế là Tần Trọng Hàn đã đưa Hà Hà đến gặp Hàn Lạp ở Hải Hoàng. Vừa nhìn thấy nhau, hai người liền chào hỏi, rồi Hàn Lạp ngồi xuống. Sao tự nhiên Lam Ảnh lại biến mất được như vậy? Tần Trọng Hàn thực sự không tin điều đó. Tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy đã đi đâu vậy? Tôi không biết. Hàn Lạp lắc đầu rồi lấy ra một lá thư. Đây là lá thư cô ấy để lại, viết cho hai người đó. Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà mở lá thư ra với vẻ nghi ngờ. Họ liền nhìn thấy trên lá thư của cô ấy được viết một đoạn như vậy. Gửi Hàn và cô Tiêu, xin chào. Khi hai người đọc được lá thư này thì tôi đã rời khỏi thành phố Hát. Tôi biết Hàn sẽ hỏi tôi con trai của hai người hiện đang ở đâu. Anh ấy nhất định đã biết tôi chính là người đã xé đi mấy trang cuối cùng của cuốn nhật ký đó. Nhưng thật sự trong đó không hề đề cập đến việc đứa trẻ hiện đang ở đâu. Hàn à, em biết rằng hai chị em đã gây tội lỗi chồng chất. Tôi sẽ cầu nguyện cho hai người trong mỗi ngày sau này. Cầu mong hai người sẽ tìm thấy đứa con của mình. Em xin lỗi, thành thật xin lỗi một lần nữa, Lam Ảnh. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cô ấy đã biến mất như vậy. Nhưng quan trọng là cô ấy biết kẻ đồng minh đó là ai mà. Tần Trọng Hàn sững sờ. Cô ấy biết mà không chịu nói với chúng tôi. Vậy suốt cuộc cô ấy đã đi đâu? Hàn Lạp lắc đầu. Tôi cũng không biết. Cô ấy chỉ để lại cho tôi một lá thư mà thôi. Anh ta mỉm cười cay đắng, nghĩ về lá thư đó của Mạc Lam Ảnh, viết rất ngắn, trái tim anh ta liền nhói đau. Anh ta nghĩ mình đã đoán được cô ấy đi đâu, nhưng nếu cô ấy thực sự hy vọng đó sẽ là nơi mà cô ấy quay về, thì anh ta sẽ không để cho bất kỳ ai đến làm phiền cô ấy nữa. Hàn Lạp chỉ liếc nhìn Tần Trọng Hàn một cái, sau đó nhìn sang Hà Hà, đồng cảm với họ vì không thể tìm thấy con mình, nhưng càng không thể làm gì khác hơn nữa. Trong đầu của Hàn Lạp nhớ về lá thư Mạc Lam Ảnh để lại, cô ấy nói, Lạp, trong cuộc đời này, em chỉ hối tiếc vì không gặp được anh sớm hơn. Anh rất rạng rỡ, rất dịu dàng, rất tao nhã, rất xuất sắc và rất nổi bật. Còn em lại rất bỉ ổi và hèn hạ. Em lại quá nhơ nhớp, làm sao mà xứng đáng với sự cao quý của anh được. Lạp à, xin hãy tha thứ cho em vì đã trốn chạy một lần nữa. Em đã đi đến một nơi mà tâm hồn của em đã được cứu rỗi. Anh đừng lo, em sẽ không tự tử, sẽ không hành hạ mình, sẽ không làm tổn thương chính mình nữa. Em sẽ tiếp tục sống thật tốt. Em sẽ chúc phúc cho anh ở một góc trời đầy nắng gió. Anh sẽ quên đi em, đi tìm một cô gái tốt hơn em, đơn thuần và trong sáng, cưới cô ấy và sinh con. Đó mới chính là điều mà em mong muốn, Lạp à. Em biết nếu em ở lại sẽ là một điều ích kỷ. Em bỏ lại anh, một mình đi tìm sự an yên trong tâm hồn. Em lại bắt đầu ích kỷ nữa rồi. Hãy tha thứ cho em. Trên đời này, em biết cũng chỉ có anh là người yêu chiều em nhất. Anh hãy chiều em thêm một lần nữa có được không anh? Đừng đi tìm em nhé. Em cảm ơn anh, luôn luôn nói lời cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.